Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 40, lại quên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết bị theo dõi kíp bom đếm ngược thời gian. Tiểu Ngư cả kinh, lần trước cô bắt phần tử phạm tội đầu tiên, bình thường cũng chỉ điều hòa quan hệ của mọi người, tìm trẻ con ham chơi, tìm chó bị lạc, thỉnh thoảng giúp người ta tra hộ khẩu, cũng không đắc tội với phần tử bỏ bom nguy hiểm gì à, nói như vậy. Là để tấn công anh. Nhan Tiểu Ngư tức giận. Từ khi Ngô Nhạc Thành gặp chuyện không may tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh, sau đó lại tiếp anh một ngày đêm, anh còn đến nhà của tôi, không chút nghi ngờ tôi đã bị kẻ địch của anh khóa thành mục tiêu. Tại sao anh lại cố ý đem lực chú ý chuyện đến người của tôi? Thấu Thiếu Gia dựa vào sofa, híp mắt lại. Nhan Tiểu Thư, cô nghĩ, súng và những món đồ chơi khác có gì khác nhau? Nhất định là có giống nhau, nhưng cũng không giống nhau. Nhan Tiểu Ngư đảo mắt nhanh chóng trả lời. Không giống là bởi vì súng có thể giết người, còn đồ chơi thì có thể tùy ý để nơi nào cũng được. Giống nhau là bởi vì khi anh có được một vật có nhiều tính năng đắt tiền dù chỉ là đồ chơi được cầm trong tay cũng vô cùng thỏa mãn à, Thấu Thiếu Gia khó có khi thấy được Tiểu Ngư trả lời nhanh như vậy, mà còn có thể phân tích tình thế căn cứ các đạo lý để bảo vệ quyền lợi cho mình, không khỏi nhướng mày lên. Tiểu Ngư nhớ lại cảnh tượng lúc đó, các chuyên gia đều nói, Thấu Thiếu Gia là người chuyên về súng ống đạn dược, suy đi nghĩ lại chớp mắt liền hiểu được nguyên nhân mình bị lôi ra, thủ đoạn và sự ghi thù của vị thiếu gia này thật khiến cho người ta đổ mồ hôi hột. Không phải nói tính kế người khác như trò chiêu sao, nhìn lại lúc này thì hiện lên vẻ mặt hài lòng, đại ca anh cũng không nên biểu hiện hài lòng kiêu ngạo như thế với sự tính kế của mình chứ. Kíp nổ đã được tháo dỡ, mặc dù đã dở bỏ nhưng lại khiến bị giật, tôi kéo cô lại là vì để an toàn. Thấu Thiếu Gia bình tĩnh nói, dừng một chút ánh mắt cố định trên người cô. Tiểu Ngư gần như vô ý thức phản ứng, sợ chuyện tiếp theo anh nói là chuyện 100 vạn. Vì vậy căng thẳng đợi anh quyết định, không ngờ Thiếu Gia lại nói, điện thoại di động đợi sửa xong tôi sẽ cho người đưa đến cho Nhan Tiểu Thư, cứ như vậy đi. Tiểu Ngư ếch một tiếng, sửng sốt. Lại, quên đi, nhiều tiền như vậy à, Thiếu Gia thấy cô cũng sợ bình thản hỏi. Còn có vấn đề gì sao? Nhan Tiểu Ngư lắc đầu, Thấu Thiếu Gia liền đứng lên, đi đến phòng tắm. Nếu như không có vấn đề gì, Nhan Tiểu Thư có thể đi nha. Có thể đi, Tiểu Ngư tiếp tục sững sờ. Lúc này Thấu Thiếu Gia đã vào phòng tắm, đối diện với dịch thể trên vách tường bỗng nhiên nhớ đến chuyện xưa. Một chuyện xưa rất đơn giản, cách chương.